Một kích kia không chỉ vẻn vẹn là chân ma cũng bao gồm công kích của cường giả. Ý chí bất bại của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương giờ đây tụ tập khí thế toàn ma tộc áp lực càn kình vào nắm đấm này. Chân ma bất bại, chân ma vương giả. Cảnh giới chân ma của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương hơn xa các đời chân ma trước bởi vì gã có khí chất vương giả, ý cảnh vương giả thật sự. Bất cứ cường giả đẳng cấp chân thánh nào gặp những chuyện trong đời đều là bức tranh huy hoàng rung động lòng người. Cuộc đời Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương bất bại, cuộc đời vương giả càng rộng rãi mênh mông hơn cường giả đẳng cấp chân thánh bình thường. Lúc này Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương lấy ra hết mọi thứ ma tộc. Sự rung động đó dù là cảnh giới đẳng cấp chân thánh đối diện cũng bị đánh tan nát, tinh thần chiến đấu chìm trong ý cảnh ma đó. Càn kình đánh xuyên hơn phân nửa ma tộc sớm khiến vô số ma bất mãn, từ bất mãn chuyển biến thành sợ hãi. Hiện tại bởi vì Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương xuất hiện lại trở thành giận dữ. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đánh ra một đấm không phải mình gã chiến đấu mà toàn ma tộc đi theo gã. Giờ phút này, càn kình đối diện là toàn ma tộc. Đỉnh, đệ nhất kích. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương nâng sức sát thương lên đến đỉnh. Đấu kỵ chân ma tăng vọt trong cánh tay xanh phồng của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương, trong phút chốc đánh ra một kích vô địch di mạnh nhất từ xưa đến nay. Thiên địa quảng trường biến sắc. Các cường giả chân thánh đứng xem ngực như bị búa gõ liên tục thụt lùi. Cường giả thực thánh bị chân ma hoàn toàn hấp dẫn, há mồm phun ra một huyết kiếm dài 3 thước. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay khi Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương ra tay thì càn kình cũng hành động. Hai bên liên hợp, cả quảng trường gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, thanh thế chấn phá tinh thần, thống trị thương khung. Càn kình liên tục phóng siêu hư hồn, 3 đấu hồn khổng lồ cùng nhập vào người sinh ra đấu khí như mây như sương, tựa như ngôi sao bí ẩn nhất trong trời đêm, người ta không thấy rõ mặt mũi. Chiến chiến chiến, trong khoảnh khắc càn kình giải phóng tất cả cảm ngộ mấy ngày nay, bước nhanh tiến lên trước. Hòn đá xung quanh bỗng nhiên hóa thành bột phấn, càn kình đi đến đâu là mọi thứ trở về với tinh thần. Các ma kinh ngạc phát hiện thấy rõ đường càn kình tiến lên nhưng sau lưng hắn để lại một chuỗi ảo ảnh như thật. Khác với Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương thấy đầu không thấy đuôi, càn kình bước ra mỗi một bước chỉ cỡ 1 thước như người bình thường, đi qua đâu là 4 phía toàn bộ hóa thành hư vô. Mặt đất sau lưng càn kình nổ tung, nơi hắn đi qua như bị ấm chú của quân đoàn ma pháp. Oanh tạc, đỉnh huyết mạch chiến thân, càn kình bước ra đến bước thứ 10 thì bỗng dừng lại, sau lưng, xung quanh hắn tĩnh lặng, tựa như đại quân hai bên đối chọi im lặng trước khi quyết chiến phút cuối. Đấu khí vô tận tuôn trào từ lỗ chân lông quấn quanh càn kình huyền ảo như ngôi sao, đấu khí phun trào, thân thể càn kình luôn vững như núi bỗng lắc lư, đấu khí 4 phía bị chấn động, tựa như tinh tú cũng lắc theo hắn. Càn kình lắc lư phát ra lực lượng mới, cuối cùng bão tố đấu khí xoay tròn tụ tập vào cánh tay phải của càn kình. Giờ phút này, tay phải càn kình rút ra từ bên hông, thuận theo bước chân đạp ra sau, eo, vai đưa sức chặt đứt không khí, gào thét muốn xé rách không gian. Vô số ngôi sao từ eo càn kình phóng lên cao cuối cùng tụ tập quanh cú đấm va chạm nổ tung. Ngàn vạn ánh sao quấn quanh càn kình. Chỉ có ánh tay phải là tỏa ánh sáng sao rực rỡ. Vô số đấu kỹ va chạm, vỡ, biến mất rồi sinh ra đấu kỹ mới. Chúng nó cắn nuốt trời, đất, không khí, đi qua đâu là cướp sạch không khí để lại lỗ hổng trong suốt lóng lánh tựa thuy tinh, bùng phát ra uy lực mạnh nhất hỗn độn. Một kích vô địch. Bát hoang kiếm anh rung động tinh thần, người lắc một cái, mắt tỏa sáng. Bát hoang kiếm anh không thể tin đây là càn kình lần trước tại ma tộc có thể đánh ra một kích tuyệt thế. Ba tộc nhân tộc, man tộc. Toàn bộ cường giả chân thánh đứng ngây như phỗng nhìn chiến trường. Sớm biết càn kình cường đại hung hoành, nhưng các cường giả chân thánh không thể tưởng tượng ra đối diện ma đạo chân ma bất bại của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương mà hắn còn đối kháng mạnh mẽ như vậy. Đây là một kích thăng hoa của càn kình, dung hợp tất cả đấu kỹ. Quán thông mọi kinh nghiệm, lĩnh ngộ ý cảnh mênh mông tinh thần bao dung vạn vật, hỗn độn bao dung vạn vật, sáng tạo, hủy diệt, trọng sinh vạn vật đối đầu vinh diệu bất khấu tờ toát ra từ chân ma,

nếu không thể đánh chết bọn họ thì sau này ma tộc sẽ nguy hiểm. Lợi ích của quốc gia trước mặt, Bát Hoang Tranh Vanh không rảnh nghĩ nhiều, đấu hồn lại tổ thành sinh tử tinh thần ấn. Lúc này Lý Động Phong chợt biến mất, giây tiếp theo Lôi Quyền Tam Đầu Hoàng Kim Long xuất hiện sau lưng bờ gờ Bát Hoang Tranh Vanh. Dịch chuyển tức thời, đây là... Bát Hoang Tranh Vanh giật mình tóc dựng đứng. Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà mạnh đến mức này sao? Một đánh ba còn có thời gian lo cho người khác. Cửu Dương Phong Hoa dịch chuyển tức thời rời đi Lý Động Phong. Hưng Suy Hoàng Triều ấn ra tay trước Bát Hoang Tranh Vanh, đánh vào cường giả ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương thành danh đã lâu. Trước có chiến thần, sau có huyết mạch tam đầu Hoàng Kim Long. Bát Hoang Tranh Vanh xoay người không dám cứng rắn đỡ hai cường giả trẻ hợp tác công kích. Bát Hoang Tranh Vanh miễn cưỡng né ra ngoài, thân thể trúng quyền khí của Lý Động Phong, Cửu Dương Phong Hoa, ngực nặng nề khó chịu muốn hộc máu. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc vừa ra tay thì cường giả chân thánh ma tộc khác cũng hành động. Tất cả ma tộc đã không cần biết vinh diệu ma tộc gì đó, quảng trường đã bị phá hư đến nước này, đại ma vương bệ hạ chiến bạo. Phải giết Càn Kình ngay, nếu không thì sau này ma tộc sẽ rắc rối to. Số lượng cường giả chân thánh trong Đoạ Lạc Chi Thành nhiều hơn hôm ở Nhật Thần Đô Thành. 20 cường giả chân thánh phát ra tất cả thực lực. Bất chấp tất cả muốn nhấn chìm Càn Kình, giết chết hắn. Phát điên, phát điên, toàn bộ đều điên rồi. Bản Mộng Thần nhìn các cường giả chân thánh mờ mắt lóe tia hung ác khát máu, giết chóc. Những cường giả ma tộc ngày thường cao cao tại thượng, không để ai vào mắt, bây giờ buông lòng tự tôn ma tộc để giết Càn Kình. Đoạn Phong Bất Nhị giống to, hết sức bảo vệ Càn Kình. Hai cường giả chân thánh Bản Mộng Thần, Bản Mộng Thừa không chút keo kiệt phát ra hết thực lực ở hai bên người Càn Kình chống đỡ bốn ma võ sĩ cường giả chân thánh cường đại. Đấu khí, ma pháp, các loại lực lượng hủy diệt hòa lẫn vào nhau. Bản Mộng Thừa phun máu vào mặt đấu khít, sau đó một đầu bố nhanh như chớp đánh bay cường giả ma tộc ra ngoài. Thật nhiều cường giả tụ tập trong không gian nhỏ hẹp thể hiện ra cách chiến đấu dã man nhất cũng trực tiếp, đơn giản nhất. Máu thịt và quyền cước bay tứ tung, tiếng xương gãy liên tục vang lên. Nếu không có hồn vực đại chân kim đấu khí tăng nhiều năng lực phòng ngự cho mọi người thì thân thể chân thành gặp vây công kiểu này đã ngã gục dưới đất rồi. Cường giả ma tộc như phát điên, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mang thai cũng tham gia chiến đấu, may mắn nàng có thân phận công chúa nên ít nhiều gì ma tộc bản năng kiêng dè. Vài giây ngắn ngủi trên người chiến sĩ huyết mạch trẻ dính đầy máu, có là của mình, có là của đối thủ, không ai không bị thương. Nếu không phải Càn Kình từng tham gia tân nhân vương, nếu không phải Mộc Nột Thiên Sách mới bắt đầu suy nghĩ hồn vực, mọi người phối hợp ăn ý đến nỗi ma tộc hộc máu thì ác chiến vài giây đã đủ làm đám chân thánh trẻ gục ngã. Kịch chiến vài giây tàn khốc, các cường giả ma tộc bị chấn lui ra ngoài. Trên người ma tộc nhiều ít có vết thương, khuôn mặt điên dại tràn ngập ngạc nhiên, rung động. 20 cường giả chân thánh hợp sức công kích nhưng không đánh gục cường giả thế hệ trẻ của chân sách Hoàng Triều. Mặc dù trên người bọn họ có vết thương, lảo đảo như sắp không đứng vững nhưng chưa ngã xuống. Sau đợt tấn công thứ hai, thân thể bọn họ lắc lư như chỉ cần đụng nhẹ là sẽ gục. Tuy nhiên đợt công kích lần sau qua đi bọn họ vẫn đứng đó, bộ dạng không cần ai đụng vào cũng tự ngã xuống. Cố tình các thanh niên vốn nên gục ngã vẻ mặt chứa chiến ý bất khuất, không ngã xuống. Đứng vững, đứng vững, đứng vững. Trong mắt bọn họ nói lên một điều. Sau lưng chúng ta có Càn Kình vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta không thể mang hắn đi thì chỉ có thể đứng vững. Đối thủ công kích, chúng ta vẫn đứng vững. Thiên tai ập đến, chúng ta vẫn đứng vững. Dù tinh thần có sụp xuống thì chúng ta quyết đứng vững, chống một mảnh trời cho Càn Kình. Đứng vững, đứng vững, đứng vững. Không thể ngã xuống, bởi vì bằng hữu của chúng ta chưa tỉnh lại. Đứng vững, đứng vững, đứng vững. Dù xương cốt vỡ nát, sinh mạng mất đi thì vẫn quyết đứng vững, đứng vững, đứng vững. Trong lòng các cường giả ma tộc điên dại rung động, tràn ngập sợ hãi. Bọn họ không sợ đối mặt cái chết, dù thần xuất hiện trước mặt cũng không làm họ sợ. Nhưng những thanh niên này buộc các cường giả ma tộc không thể không sợ. Không cách nào đánh bại những thanh niên này, đó là tương lai của chân sách Hoàng Triều, đối thủ sau này của ma tộc. Bây giờ không thể xử lý bọn họ thì tương lai ma tộc sẽ đối diện tình cảnh gì? Mấy giây ngắn ngủi đối với cường giả chân thánh đủ ra tay 100 lần, nhưng có 100 đợt công kích cũng không thể đánh ngục bọn họ. Phải giết bọn họ, nếu không thì quá nguy hiểm. Bát hoang tranh banh phản ứng lại trước tiên, hét lên, vì tương lai ma tộc, mọi người cùng lên. Đám cường giả ma tộc im lặng gật đầu. Nếu các thanh niên này sống qua hôm nay thì sau này trong 2 tộc ma, man còn ai ngăn được bọn họ. Lần này áp lực, nguy hiểm đánh hội đồng là rèn luyện lớn cho bọn họ. Nếu sống sót thì tương lai ma tộc sẽ rắc rối. Các cường giả ma tộc vì hậu đại, vì tương lai ma tộc, bất chấp tất cả. Cường giả ma tộc tập trung vào mục tiêu cần công kích và Càn Kình đứng sau mục tiêu. Phải đánh ngục những người này, giết chết Càn Kình đang cảm ngộ mới yên tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1226, không ngã, không lùi. Trung, Đoạn Phong bất nhị càn rỡ, phóng khoáng đầy chiến ý hét to, đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Khụ, Đoạn Phong bất nhị ho ra máu buộc phải ngừng ngang, mặt trắng bệch nhìn cường giả ma tộc. Quyền cước của các ngươi càng giúp ta mở ra cánh cửa thức tỉnh huyết mạch trung cực. Ta cảm giác được nó, thật sự đã cảm giác được rồi. Tình hình của Đoạn Phong bất nhị như điên dại, mắt đỏ rực toát ra khát máu, điên cuồng giống dã thú. Đoạn Phong bất nhị hét lên, ta cảm giác tới rồi, ta nghe thấy được. Các ngươi cảm giác được không? Cánh cửa thức tỉnh huyết mạch trung cực đóng kín bị các ngươi đánh mở. Ta cảm giác ta sắp thức tỉnh huyết mạch trung cực, rất nhanh. Đám cường giả ma tộc cảm giác Đoạn Phong bất nhị điên, sống lưng lạnh toát, da đầu mát lạnh. Cường giả ma tộc không tin Đoạn Phong bất nhị có thể vào thức tỉnh huyết mạch trung cực, nhưng cảm giác tiềm lực trong người gã thật sự là một trong những mối nguy hại lớn nhất với ma tộc. Ngươi sắp thức tỉnh huyết mạch trung cực. Lý Động Phong liếc Đoạn Phong bất nhị, lạnh lùng cười, tình cờ vậy. Ta cũng cảm giác mình sắp thức tỉnh huyết mạch trung cực. Ngươi nói xem hai chúng ta ai thức tỉnh sớm hơn? Đương nhiên là huyết mạch chiến thần ta. Cửu Dương Phong Hoa ưỡn lưng hơi khòm, lau máu trên khóe môi nhìn Lý Động Phong đứng bên cạnh ngực có vết thương dài 5 tấc. Ta sẽ thức tỉnh trước ngươi. Vậy sao? Bản Mộng Thần cười nhìn cường giả ma tộc, nói, vậy để ta dùng những ma tộc này nghiệm chứng xem trong chúng ta ai mở ra thức tỉnh huyết mạch trung cực trước. Các cường giả ma tộc nhìn đám cường giả trẻ tùy thời ngã xuống nhưng vẫn nói chuyện vui vẻ, lòng dâng lên nỗi bất an. Cảm giác nhanh chóng lan tràn, đám thanh niên này sẽ không thật sự thức tỉnh huyết mạch trung cực tại đây đi. Huyết mạch vĩnh viễn bí ẩn, khó đoán, trừ thần trong truyền thuyết ra không ai biết khi nào thức tỉnh lực lượng huyết mạch, trong tình huống nào. Mọi người chỉ có thể tổng kết các loại kinh nghiệm, ví dụ như trước áp lực cái chết, cảm xúc đặc biệt kích động khiến chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh. Hiện tại, tình huống này, đám chiến sĩ trẻ tuổi đã một chân bước vào đất chết. Xung quanh có áp lực toàn đế quốc ma tộc đối địch. Vì bảo vệ sinh mạng đồng bạn, máu nóng sôi trào trong cơ thể của bọn họ, cảm xúc nâng cao đến khiến người sợ hãi. Bất cứ điều kiện gì đều có khả năng kích phát các cường giả chân thánh thức tỉnh huyết mạch trung cực. Bây giờ một đống điều kiện tụ tập lại, chẳng lẽ bọn họ thật sự sẽ thức tỉnh huyết mạch trung cực? Nếu bên trong có ai thức tỉnh huyết mạch trung cực, các cường giả ma tộc không rét mà run. Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Giết, lập tức giết hết. Nếu xuất hiện thêm một cường giả thức tỉnh huyết mạch trung cực thì tỉnh cường giả, tự không biết là ai giết ai. Không có do dự, không giao lưu cái gì. 20 cường giả chân thánh ma tộc từ bỏ tất cả nhào hướng nhóm chiến sĩ trẻ tuổi. Kiếm của ta giao vào tay ngươi, hãy dùng nó chém tất cả đi. Giọng thiết khắc như thần dụ vang lên trên bầu trời. Tùy tay vung kiếm chỉ hóa thành 100.000 kiếm vũ từ trên trời giáng xuống, không khí bị cắt thành vô số sợi. Bầu trời như bị kiếm vũ xé rách, thời gian và không gian chẳng thể ngăn cản kiếm chém. Trên bầu trời, Lộ Tây Pháp tinh thần phát ra tiếng gầm giận dữ, ngươi dám xem thường ta, hủy diệt ma nhãn. Hai bên đều là thức tỉnh huyết mạch trung cực. Chiến đấu đến lúc này tuy Lộ Tây Pháp tinh thần yếu thế hơn nhưng không cho đối phương có cơ hội hoàn toàn tập trung lực lượng ra sát chiêu, đến giai đoạn quyết định chính là vì muốn chiến đấu bên dưới làm Thiết Khắc phân tâm. Bây giờ đúng là Thiết Khắc phân tâm, nhưng trong kịch chiến gã còn phân tâm giúp đồng bạn. Cái này rõ ràng là sỉ nhục lộ Tây Pháp tinh thần. Hủy diệt ma nhãn bắn ra, không khí trong phạm vi vài dặm như bị hút sạch, lực lượng nóng cháy xuyên qua thiên địa như luồng sáng bắn từ thời hoang cổ. Kiếm, Thiết Khắc thức tỉnh huyết mạch trung cực không có hủy diệt ma nhãn. Gã thong dong chỉ, kiếm khí răng ngang dọc trong thiên địa tụ tập vào ngón tay Thiết Khắc. Hỏa diễm thiên phú hủy diệt ma nhãn bị xé rách. Lộ Tây Pháp tinh thần nghiêng đầu né kiếm. Chết tiệt. Lộ Tây Pháp tinh thần thầm bực mình. Gã không thể quen thuộc khống chế thân thể mới sinh này. Nếu không thì sức chiến đấu đã cao hơn bây giờ rất nhiều. Lộ Tây Pháp tinh thần thu nạp hai phần lộ Tây Pháp chi tâm hơn xa Thiết Khắc. Gã nên vượt trên ngón tay Thiết Khắc. Các cường giả chân thánh liên tục ngăn cản kiếm vũ của Thiết Khắc. Thế công yếu đi. Tuy đám người Đoạn Phong Bất Nhị không có cơ hội thở dốc nhưng áp lực nhẹ hơn chút. Thân thể lại có vết thương nhưng không gục ngã. Trong phế tích bỗng vang lên giọng của lộ Tây Pháp Đại Ma Vương. Cản kình, cảm ơn một đấm của ngươi cho chẳng hiểu ra nhiều điều. Thân hình cao to đứng dậy từ đống ngói. Gạch vụn, nhiều chỗ trên người chảy máu nhưng không bị thương chí mạng. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương nằm trong đống hoang tàn luôn suy nghĩ, hồi ức. Cản kình được đến dẫn dắt trong chiến đấu. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương là siêu thiên tài, chưa thức tỉnh huyết mạch trung cực đã lĩnh ngộ chân ma. Lấy ý cảnh dung hợp song hồn đạt đến cảnh giới chân ma chưa từng có. Qua cuộc chiến này Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương không chết, yên lặng nằm, cũng nhận được cảm ngộ vô tận. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương thấy, bên trong thân thể, trong máu có xiềng xích, vô tận xiềng xích. Trước kia Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương chưa từng thấy những sợi xích này nhưng bây giờ thì thấy, hai con mãnh thú tuyệt thế bị xích chính là ngọn nguồn lực lượng huyết mạch của gã. Nguyền rủa, vô tận nguyền rủa cuồn cuộn trong xiềng xích. Đấu hồn lại bay ra khỏi người, trên đấu hồn của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương quấn quanh vô số xiềng xích. Xiềng xích nguyền rủa nhiều hơn của đám xà hoàng bản hoành cơ. Không sai. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương song hồn hợp nhất huyết mạch cũng tụ tập xiềng xích nguyền rủa lại một chỗ. Bởi vì song huyết mạch hợp nhất thực lực tăng vọt, kích thích lực lượng huyết mạch thức tỉnh huyết mạch trung cực. Chấm từ khi sinh ra đã cắn vỡ đầu nhũ mẫu, 3 tuổi giết người, 5 tuổi diệt thù, 9 tuổi lên chiến trường nhân ma.